ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 42, Trần Khuynh Địch độ thiện cảm. A-di-đà Phật, Lưu Ly người lui về phía sau đứng một chút. Hôm nay sư thúc ta liền cùng Thuần Dương cung đám này cầu tạc liều. Huyền Lưu Ly, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Địa Lương Tâm, Quan Uổng A ta dựa vào. Đối mặt nổi giận đùng đùng Đàm Duyên, luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Đối mặt Đàm Hoa cũng là một quyền đánh lên Trần Khuynh Địch hiếm thấy lui về sau một bước. Có vẻ hơi bối rối, gặp quỷ, mặc dù mình dự liệu được có thể sẽ phát sinh xung đột. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến lại là loại này xung đột a. Mà đổi thành một bên, Kiếm Tông cùng Tắc Hạ Học cung người tới cũng là sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái. Sau đó để Trần Khuynh Địch kém chút bùng nổ đúng. Hai người này thế mà quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không cùng Tử Hà. Thấp giọng nói ra, a, Trần Khuynh Địch hẳn là không đối Trường Không ngươi động thủ. A, Trần Khuynh Địch sẽ không đối Tử Hà ngươi động thủ a. Hỗn trướng, Trần Khuynh Địch gầm thét một tiếng. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Tương đương với bình thường hỏa luyện kim đan võ giả 20 thành khống chế bành trướng lực lượng từ. Trong cơ thể hắn phảng phất không ngừng đồng dạng không ngừng bộc phát ra. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có một đầu vô hình cuồng long từ hắn đỉnh đầu thần cung xông ra. Các ngươi có thể vũ nhục bên người ta thái thượng trưởng lão, nhưng là không thể vũ nhục nhân cách của ta. Hơi quá đáng, khụ khụ. Lúc này, đáng tin thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ đứng dậy, Khuynh Địch ngươi tỉnh táo một chút. Đàm Duyên cũng phải, chuyện này khẳng định tồn tại hiểu lầm gì đó. Không cần liều sống liều chết. Cạc cạc, ân, Trần Khuynh Địch cùng Đàm Duyên nhao nhao kinh ngạc. Thấy Long Thiên Tứ vẻ mặt nghiêm túc, không tự chủ được thu liễm khí tức trên thân. Định nghe vị này một thân chính khí thái thượng trưởng lão dự định nói cái gì. Dù sao đều gạo sông nấu thành cơm chín, không bằng dứt khoát chúng ta Thuần Dương cung liền cùng Phật môn liên. Ta Phật môn cùng các ngươi không chết không thôi. Cho ta chờ một chút. Long Thiên Tứ cái này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện lão thất phu. Trách không được gia hỏa này trên giang hồ thanh danh ác liệt như vậy. Ngay cả Trần Khuynh Địch loại này người một nhà cũng bắt đầu dùng lão thất phu ba chữ này để gọi hắn. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Trước đó Huyền Lưu Ly chủ động tìm ta luận bàn võ đạo mà thôi. Hai người chúng ta tỉ thí với nhau một phen, nàng chợt có tâm đắc mà thôi. Không tin chính ngươi hỏi nàng a. Nàng võ đạo tạo nghệ tuyệt đối tăng lên, liền xem như sinh tử quan, hẳn là cũng có hy vọng đột phá mới là. Ngoặc kép, là như thế này sao? Lưu Ly, Đàm Duyên chậm rãi quay đầu, dùng một loại an ủi, ngoài ý muốn sa ngã thiếu nữ, ngữ khí ôn tồn nói ra. Yên tâm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngươi và sư thúc ta nói. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, sư thúc ta nhất định vì ngươi lấy lại công đạo. Ngươi không cần lo lắng. Không có chuyện, giọng điệu này hoàn toàn là nhận định, có việc, a. Nhưng ta thực sự chính là trong sạch a. Hỗn trướng, đối mặt Đàm Duyên hỏi thăm, Huyền Lưu Ly có chút mê mang chừng mắt nhìn, sau đó mở miệng, không phát sinh cái gì a. Chính là ta để Trần Khuynh Địch áp chế tu vi cùng ta đánh một lần. Sau đó ta dùng chút thủ đoạn nhỏ đánh thắng. Hiện tại tâm quan đã phá, trở về ta hẳn là có thể đột phá sinh tử quan. Trần Khuynh Địch trọng trọng phun ra một ngụm buông, lỏng chọc khí, CMN, hắn thật đúng là sợ vị cô nương này chuyển tay cho hắn đến một câu, kỳ thật ta và Trần Khuynh Địch. Chiến đấu kịch liệt cực kỳ lâu, năng lực của hắn thật sâu thỏa mãn ta, các loại. Vậy coi như thực nhảy thiên hà đều không tẩy sạch. À, mệt mỏi quá, kỳ quái, Rõ ràng là ta thuần dương cung đến bắt chẹt Phật môn. Làm sao hiện tại cảm giác ngược lại là bản thân lâm vào quẫn cảnh. Không được, ta thế nhưng là đến bắt chẹt. Đến cùng Phật môn giao lưu tình cảm a. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức trọng trấn cờ trống, lớn tiếng nói, tốt rồi, nếu chư tông đệ tử chúng ta cũng cho các ngươi trả lại. Nghĩ đến chư vị thành ý hẳn là cũng mang đến a. Hừ, một mực đắm chìm trong xem kịch vui sao sao bên trong Long Thiên Tứ một cái giật mình. Cũng phản ứng lại, Khuynh Địch nói rất đúng. Tiền đâu? Tranh thủ thời gian cho lão tử giao ra. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, vị này thái thượng trưởng lão thực tình ảnh hưởng ta thuần dương cung vĩ quang chính chính diện. Hình tượng, thấy sự tình cuối cùng về tới quỹ đạo, đàm duyên ba người cũng là lấy lại tinh thần. Bất quá cùng ngay từ đầu khác biệt, đàm duyên thái độ rõ ràng trở nên ác liệt không ít. Cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném đến một cái túi đựng đồ, mà ra sự tình vừa rồi. Trần Khuynh Địch cũng không kiểm tra liền cười nhận, ngược lại cũng không cần kiểm tra. Phật môn dù sao cũng là một phương thánh địa, một ngụm nước bọt một cái đinh. Loại chuyện này đương nhiên sẽ không lại tận lực giở trò. Mà kiếm tông một bên kia cũng là rất thẳng thắn, dù sao nhìn người tới liền biết. Kiếm tông lần này nói rõ là dự định nhận túng. Đào hoa đảo chủ một bên kia hai ngày trước còn truyền đến tin tức. Nói đao tông nhiếp cầu tiên đang ở kiếm tông cửa sơn môn triển khai nhân mã cùng độc cô cầu đảo. Chửi đồng đây, hai vị đại lão mắng người đến gọi là một cái kinh thiên động địa thanh thế rộng rãi. Thuận tiện nhắc lên, kiếm tông nội tình vẫn là rất thâm hậu. Độc cô cầu đạo trở về kiếm tông trên đường mặc dù bị đao tông đánh lén, nhưng cuối cùng vẫn là an toàn về tới kiếm tông bên trong sơn môn. Sau đó dùng một kiện duy ngã kiếm hàng nhái phẩm ổn định thế cục về sau. Thế mà ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền đem duy ngã kiếm khôi phục nguyên trạng. Long Thiên Tứ một kiếm kia dĩ nhiên cho duy ngã kiếm bị thương, nhưng giới hạn trong tu vi cảnh giới, cuối cùng chỉ là hơi vết thương nhỏ. Hơn nữa độc cô cầu đạo quyết định thật nhanh chạy nhanh, cho nên cũng không có chân chính để duy ngã kiếm thương cân động cốt. Duy nhất tổn thất to lớn, chỉ sợ sẽ là kiếm tông trên giang hồ danh vọng. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này kiếm tông đều không có cùng thuần dương cung khiêu chiến tâm tư cùng thực lực. Lần này phái tới thương lượng cũng là một vị võ đạo tông sư. Rõ ràng chính là đến nhận, cho nên thái độ cùng đàm duyên một dạng, trực tiếp ném một cái túi đựng đồ tới, bị Long Thiên Tứ tiếp trong tay kiểm tra cẩn thận xem xét. Long Thiên Tứ nhưng không có Trần Khuynh Địch như vậy thở mạnh. Vẫn được, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Độc cô cầu đạo lão già kia xem ra là thực nhận. Lý Trường Không, kiếm tông người tới, ngoặc kép. Mà cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tử Hạ cùng Tắc Hạ học cung tới vị kia áo bào xanh nho sinh trên. Người, tại Hạ Tử Việt, gặp qua Trần Trường Giáo. Trần Khuynh Địch đối Tắc Hạ học cung độ thiện cảm tăng lên 10%. Người đây không phải rất thượng đạo sao? Đây là một lần này học cung đại tế tử phân phó nhận lỗi. Đưa lên một phần túi chữ vật về sau. Áo bào xanh nho sinh đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá không biết tại hạ có thể hay không chậm trễ Trần trưởng giáo cùng các vị đang ngồi ở đây một chút thời gian. Có quan hệ quý tông đệ tử Lạc Tương Tư, tại hạ có chuyện rất trọng yếu hy vọng các vị có thể biết. Trần Khuynh Địch thần sắc đọng lại. Tương Tư sư muội. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch trong đầu hiện lên vô số Lạc Tương Tư cùng Tắc Hạ học cung có thể gặp nhau. Nhưng tìm kiếm ký ức về sau lại phát hiện Lạc Tương Tư chỉ cùng cái kia Tử Hạ trao đổi qua. Hơn nữa còn là chiến đấu. Đã như vậy, Tắc Hạ học cung sự tình chỉ có khả năng cùng cái này Tử Hạ có quan hệ. Tương Tư sư muội, Tử Hạ, một nam một nữ, cái này Tắc Hạ học cung muốn làm gì? có lẽ là vừa mới đã xảy ra huyền lưu ly sự tình. Trần Khuynh Địch tư duy cũng cố ý hướng phía đó phát tán một lần. Sau đó hắn mặt đều khí xanh. Hơn nữa đối tác hạ học cung độ thiện cảm giảm xuống 1000%. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục